Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 05. Mấy cái thần thú manh mối. Phi hành hết tốc lực vài giờ về sau, Huyền Điểu rốt cục đem Đường Nhàn cùng Đường Cảnh mang về Bách Xuyên thì. Nhìn thấy Hùng Kỳ thành lớn Bách Xuyên thời điểm, cho dù xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được ở giữa to lớn sinh cơ. Theo Huyền Điểu dần dần bay hướng Đông Giao, Đường Nhàn nói ra, ngươi đi trước tìm cú mang, kim tự tháp bên trong sự tình ngươi hiểu tương đối nhiều. Nhưng Bách Xuyên thị sự tình, ngươi không bằng nàng, liên quan tới Bách Xuyên thị một ít chuyện, từ nàng đến nói cho ngươi thích hợp nhất. Ngươi đây, thời gian cấp bách, ta có một số việc muốn hỏi một vị bằng hữu. Tốt. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh trên đường đi vậy, trò chuyện rất nhiều, nên bàn giao đều đã bàn giao. Hai người đều chú trọng hiệu suất làm việc, tự nhiên cũng không có nhiều trì hoãn, riêng phần mình bắt đầu bận rộn riêng phần mình sự tình. Huyền Điểu hoàn toàn như trước đây canh giữ ở bên ngoài sơn động cách đó không xa. Nơi này vốn là không có cây ngô đồng, nhưng Bạch Sương vẫn là từ đằng xa na di một khắc tới. Cũng đã thành Huyền Điểu nơi đặt chân, là tại Đông Giao chí cao chỗ. Từ cây ngô đồng nhìn lên đi, còn có thể nhìn thấy cái kia phiến lều vịt. Huyền Điểu bây giờ cũng biết, cái này vịt vương đắc, liền là tứ hung thú bên trong thực lực mạnh nhất hỗn độn. Nó thập phần ngoài ý muốn Đường Nhàn làm sao bây giờ đến. Có như vậy mấy lần, Huyền Điểu cảm giác đến phát chán. Dự định cùng cái này đồng dạng mưu phản tòa án trước đồng sự tâm sự thiên. Kết quả đắc vắt chân lên cổ mà chạy, miệng bên trong kêu to quái điểu tới thật đáng sợ vịt. Một đám tiểu vịt cũng liền đi theo đắc phía sau. Một màn này mê hoặc hành vi đại thưởng để Huyền Điểu có chút kinh ngạc. Đây là hỗn độn sao? Qua hôm mấy ngày này, Huyền Điểu mới khiến cho đắc minh bạch mình là quân đội bạn. Đây là dựa vào Lê Tiểu Ngu về sau ôm đến đường kết. Nhưng một phen đối thoại về sau, Huyền Điểu càng thêm khốn hoặc đường kết lúc ấy phiên dịch để Huyền Điểu có chút hoài nghi chim sinh. Người cũng đã biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh tứ hung thú một trong. Hỗn độn, ngươi mới là hỗn độn. Cả nhà ngươi từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài chim tử chim tôn đời đời kiếp kiếp đều là hỗn độn. Đường kết phiên dịch câu nói này thời điểm, còn mô phỏng ra đắc cái kia chán ghét mang theo sợ hãi thần sắc. Huyền Điểu mộng, về sau vậy liền từ bỏ đem đắc xem như hỗn độn. Ngược lại đem xem như một cái kiếm vũ vịt. Đắc liền bình thường nhiều, mới từ hang hổ rời đi. Huyền Điểu hôm nay liền nghỉ lại tại đầu cành bên trên. Nội tâm bắt đầu nghĩ đến về sau an bài hoặc là nói như thế nào bị Đường Nhàn an bài. Đường Nhàn giờ phút này ngay tại Ngân Hà chết đi trong động quật. Cùng Bạch Sương trò chuyện với nhau. Bạch Sương nói ra, ngươi lần này hành vi có chút lỗ mãng, nhưng vậy có giá trị. Đến một lần tranh thủ đến thời gian. Thứ hai xác định một sự kiện, máy móc cùng ý thức ở giữa kết nối quả nhiên có thể ngăn cách. Những thẩm phán kỵ sĩ đó, kỳ thật còn có thể sống tới, mặc dù quá trình khẳng định cực kỳ gian nan, nhưng tối thiểu để cho người ta có hy vọng. Đường Nhàn vừa cười vừa nói, sau đó hắn đứng thẳng thân, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc nhìn xem Bạch Sương, nói ra, Bạch Sương tiền bối, ngài bộ dáng để cho ta nhớ tới một người, nàng gọi Trung Giao. Nàng và ngài chí ít có 6 phần tương tự. Vấn đề này ta kỳ thật sớm đi thiên liền muốn hỏi, nhưng lúc đó ta nhớ kỹ cứu một người. Bạch Sương từ tốn nói, ta còn đang suy nghĩ, ngươi cùng Trung Giao đến cùng có liên lạc hay không. Dù sao nàng nói nàng hài tử hội tìm kiếm được tòa thành thị này, nhưng ngươi cùng nàng không hề giống. Ngươi rất không tệ, liên quan tới ta bộ dáng nhất định cực kỳ để ngươi hiếu kỳ. Chuyện này ngươi có thể nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, đi trước cứu bằng hữu của ngươi, rất tốt. lúc nào ưu tiên làm chuyện gì. Cái này cần nhìn một người sách không tự hiểu rõ, cũng phải nhìn một người có thể hay không khắc chế. Bạch Dương sẽ không lại như dĩ vãng một dạng giấu giếm Đường Nhàn. Ta đã từng may mắn, đi qua một lần đã biến thành phế tích Eden Thánh Địa. Ở nơi đó, ta gặp được mẫu thân ngươi. Đường Nhàn nhịp tim đột nhiên biến nhanh. Sau đó thì sao? Lúc ấy ta nhớ được ta chủ nhân căn dặn qua ta. Không nên tiến vào Eden Thánh Địa. Nơi đó có cường đại tiến chế. Nhưng ta muốn rời khỏi thời điểm. Đã không có cách nào rời đi. Ta không gian năng lực giống như là vỡ vụn bình thường. Kết tinh ở chỗ đó. Vậy sẽ trở nên dị thường quỷ dị. Eden Thánh Địa xác thực biến thành phế tích. Nhưng cái kia chút rời rạc. Không biết bao nhiêu sinh vật kết tinh mảnh vỡ. Tựa hồ hợp thành một đạo khúc chiết tuần hoàn không gian mê cung. Ta bất kể thế nào đi, đều không thể thoát khỏi mê cung. Cuối cùng xa vào đến đã từng đi qua địa phương. Bạch Xương trong đôi mắt mang theo một chút hoang. Mang, Trung Giao xác thực là nhân loại. Nhưng cực kỳ thần kỳ là, ta còn không thể thừa nhận cấm chế. Nàng lại có thể rất nhẹ nhàng đi ra cái này chút mê cung. Cũng là dựa vào nàng, ta mới lấy rời đi. Đường Nhàn chấn kinh, quả quyết không nghĩ tới còn có dạng này bí ẩn. Nguyên lai mẫu thân năm đó thật đi qua Eden phế tích. Nhìn Bạch Xương lời này ý tứ, Eden phế tích có lẽ rách nát, nhưng vậy vẫn như cũ là bình thường sinh vật có thể xông loạn. Một khi bị khốn trụ, thậm chí hạo kiếp cấp sinh vật cũng khó có thể đào thoát. Bạch Xương trong lời nói ẩn chứa tin tức thật sự là quá nhiều. Đường Nhàn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hỏi. Bạch Xương tiếp tục nói, rời đi Eden phế tích, ta vốn là đối với nhân loại thân mật, liền muốn báo đáp nàng. Nàng cũng không có cự tuyệt, liền muốn ta đem một câu, mang cho một người, người kia là ta. Đường Nhàn không xác định nói ra. Chưa hề nói là ai, chỉ là về sau ta hỏi như thế nào mới có thể tìm được người kia. Nàng liền để cho ta biến thành nàng bộ dáng, nói là gặp được ta, người kia liền sẽ nhận ra ta. Vậy xem ra chính là ta, mẹ ta thế mà không nói cho ngươi tên của ta. Danh tự khả năng hội biến, nàng không xác định ngươi nhân sinh, rời đi nàng về sau, ngươi chọn đi mới con đường. Còn lúc trước con đường, câu nói này Bạch Xương kỳ thật cũng không hiểu, nhưng Đường Nhàn lại hiểu câu nói này ý tứ. Mấy năm dưỡng dục tri ân, tăng thêm ký ức đứt gãy, khiến cho Đường Nhàn có một số người tính. Phụ mẫu rời đi mình thời điểm, mình cũng chính là vừa vặn tiến vào học khu trước một năm. Lúc kia, mình có thể có bao nhiêu chán ghét đâu. Đại khái là ngay cả Thương Lộ Tiểu Kha dạng này người đều hội vô ý thức xa cách mình. Chỉ có Nhan Tiểu Linh đần như vậy chứng. Lại bởi vì một câu, lại bởi vì đồ đần trực giác đến nhích lại gần mình. Vậy bởi vậy đạt được cứu rỗi. Đường Nhàn có thể tưởng tượng, có lẽ phụ mẫu vậy đang lo lắng những chuyện này. Lo lắng cho mình lấy hậu nhân sinh có phải là hay không có người đi cứu rỗi. Nếu như không có, đại khái liền sẽ làm về cái kia bị người khi dễ số 7 a. Cho nên Đường Nhàn cái tên này, rất có thể tại mình 20 tuổi trước, liền đã bị mình vứt bỏ. Đường Nhàn trầm mặc một hồi, nói ra, phụ thân ta, Đường Vấn vậy tại Eden phế tích. Không, ta không có cảm giác được Eden trong phế tích còn có cái khác vật sống vết tích. Chỉ có ngươi mẫu thân một cái, nhưng có lẽ là ta vốn là không có cách nào cảm giác Eden phế tích nguyên nhân a. Ta không có phát hiện phụ thân ngươi. Đường Nhàn lần nữa kinh ngạc, quả quyết không nghĩ tới cha mẹ mình vậy mà có thể là tách ra hành động. Nơi này đầu cất giấu ý tứ nhưng liền có hơi nhiều. Lão cha đến cùng tại kế hoạch cái gì? Hắn năm đó cùng mẫu thân vì sao muốn bỗng nhiên rời đi ta? Đường Nhàn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ cảm thấy có lẽ đây là một cái phá cục manh mối. Có lẽ phụ mẫu lưu lại thủ đoạn cũng không chỉ là Eden huyết mạch, nhưng bây giờ vậy không có cách nào đạt được càng nhiều tin tức. Đường Nhàn có chút bất đắc dĩ, nói ra, mẫu thân để tiền bối lưu lại câu nói kia là cái gì? Cuối cùng lại tiến vào Eden thánh địa. Không có, không có, Bạch Dương bình tĩnh nói ra. Đường Nhàn lần thứ nhất có loại bị mình mẹ hố cảm giác. Liền không thể bàn giao rõ ràng hơn. Bạch Dương lúc này nói ra, Eden phế tích xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn hung hiểm. Ngươi có lẽ không cần đem câu nói này ý tứ muốn quá phức tạp. Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn suy nghĩ sự tình chung quy là tương đối nhiều. Phụ mẫu bỗng nhiên rời đi. Hắn vốn cho là chỉ là ghép hình một khối. Nhưng hiện tại xem ra, đây có lẽ là vẽ rồng điểm mắt cái kia một bút. Cuối cùng lại đi Eden phế tích. Mặt chữ bên trên ý tứ, kết hợp ta hiện tại tình cảnh, nhìn tựa như là tại nói cho ta biết, tìm kiếm thần thú truyền thừa trình tự, nhưng ta đi đến hôm nay, mỗi một bước hẳn là đều không phải là tất nhiên, trong lúc đó tràn đầy không cách nào xác thực tính toán tính ngẫu nhiên. Mẫu thân không có khả năng suy tính đến mới đúng, dưới mắt Đường Nhàn muốn làm, chính là tìm kiếm thần thú truyền thừa. Hắn cho là mình đã được đến Eden chi lực, cho nên truyền thừa này hẳn là không cần lại tìm kiếm. Nhưng bây giờ xem ra, Eden trong phế tích đồ vật, chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp. Suy nghĩ sau một hồi, Đường Nhàn nói ra, cảm ơn Bạch Xương tiền bối giải thích nghi hoặc không khách khí, cái này vốn là ta đáp ứng nàng sự tình. Đường Nhàn đắng cười. Sớm biết mình cùng Bạch Dương có như thế một mối liên hệ, cũng không cần như vậy tốn công tốn sức đi để Lê Tiểu Ngu tiếp cận Bạch Dương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình lúc ấy đại khái nói cái gì, đều không thể để Bạch Dương biến ra hình người. Tự nhiên cũng không có sau tới sự tình, xem ra ta phải đi một chuyến Eden phế tích. Ta mặc dù không thế nào nghe nàng lời nói, nhưng ta lần này tin tưởng nàng, cứ dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải tốt, Eden phế tích cuối cùng lại đi, có lẽ nơi đó cất giấu hung hiểm, Eden chi chủ đều đã chết, còn có thể có cái gì hung hiểm, Eden tộc cũng không có diệt tuyệt, nếu không ta tiến vào Eden phế tích, vậy sẽ không bị vây khốn, Bạch Xương nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu. Đem hôm nay đối thoại từng cái ghi tạc trong đầu, biết được Bạch Xương và nhà mình người đi qua về sau. Đường Nhàn liền bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Bạch Xương những năm này du lịch hai thế giới đạt được đủ loại tin tức. Bạch Xương vậy không có bất kỳ cái gì giấu giếm, biết được Đường Nhàn sắp đi xa, liền đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao cực kỳ cẩn thận. Đường Nhàn đồng đẳng với thu được một phần càng tinh tế hơn khu mỏ quảng bản đồ. Trong đó có mấy cái như vậy địa phương, đưa tới Bạch Xương chú ý, cũng coi là trọng điểm tiêu ký địa phương. Thứ một chỗ, Ngạ Hải chỗ sâu nhất, nơi này Bạch Xương không có đi vào, bởi vì Ngạ Hải quá hung hiểm, vậy bởi vì nàng không am hiểu tại trong vùng biển tác chiến. Nhưng Ngạ Hải sinh vật, nhưng thật ra là gần mấy trăm năm mới bắt đầu trở nên hung ác thị sát. Trước kia cái kia phiến địa phương cũng không gọi Ngạ Hải, chỉ là gọi Tây Hải. Thẳng đến bên trong sinh vật bắt đầu trở nên hung ác thị sát, tựa hồ đều thu được một loại nào đó thôn phệ những sinh vật khác liền có thể mạnh lên thậm chí tiến hóa hiệu quả, cho nên chậm rãi trong vùng biển khắp nơi đều là quái vật. Nơi này cũng liền biến thành Ngạ Hải. Ngạ Hải về sau nghe nói bị tứ hung thú một trong Thao Thiết cho quét sạch một vòng. Chỉ là Thao Thiết sau khi rời đi, cái kia chút hải quái liền lại đi ra. Mà chỗ sâu nhất trong biển sâu những quái vật kia, cũng có một chút chỉ sợ là liền Thao Thiết đều không có cách nào đối phó. Cái thứ hai địa phương, chính là phương Nam di động hải đảo. Nơi này Đường Nhàn đã thăm dò qua, tiến vào khu mỏ quặng sau trạm thứ nhất chính là nơi này. thứ ba cái địa phương thì là tội đoạt chi cảnh biên cảnh. Tại bách thú tập kết vây quét Đường Nhàn trong trận chiến ấy, Đường Nhàn kết thúc tội đoạt chi cảnh tìm kiếm. Nhưng lúc kia, Đường Nhàn kỳ thật đã cảm thấy cái kia phiến thổ địa hoang vu có chút quá kỳ quái. Tại Bạch Xương giảng thuật bên trong, mấy trăm năm trước tội đoạt chi cảnh cũng không phải là như vậy hoang vu vắng lặng. Những biến hóa này cũng là cái này mấy trăm năm ở giữa mới có. Đường Nhàn vững tin bên trong nhất định có manh mối. Chỉ là tội đoạt chi cảnh quá to lớn. Dù là Bạch Xương đem mục tiêu địa phương co nhỏ lại đến tội đoạt chi cảnh biên cảnh, vậy vẫn như cũ là tìm kiếm thật lâu. Mặt khác, tại tội đoạt chi cảnh biên cảnh, Đường Nhàn vậy từ Bạch Xương nơi này biết được, nhưng thật ra là tồn tại một chút sinh vật khủng bố. Bọn chúng tựa hồ là từ vỡ vụn linh bạc ngục bên trong trốn tới. Một loại ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử sinh vật. Đường Nhàn rất hiếu kỳ, quan tòa chẳng lẽ mấy trăm năm đều không có phát hiện tội đoạt chi cảnh có vấn đề? Bạch Xương đối với cái này giải đáp là, trước kia quan tòa không dám, có lẽ điều động qua một chút sinh vật đi tìm kiếm, nhưng hẳn là không có kết quả gì. Cái cuối cùng để Bạch Xương không có cách nào xâm nhập dò xét địa phương. Tại tổ đốn cự nhân trong sào huyệt, chỉ là tổ đốn cự nhân đều là không ngừng di chuyển. Bọn chúng sào huyệt cũng không ngừng tại biến động. Nghe được tin tức này thời điểm, Đường Nhàn liền nói ra, tổ đốn cự nhân đến cùng có bao nhiêu? Hơn 1000 tên, nhiều như vậy. Đường Nhàn nội tâm chậm rãi lắc đầu, xem ra chính mình gặp được tổ đốn cự nhân bầy, hẳn không phải là chủ lưu. Có lẽ chỉ là bị vạn thủ pháp đình chiêu mộ đi sửa thánh sơn. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn liền hỏi thăm một chút liên quan tới tổ đốn cự nhân manh mối, cùng vì sao hội hoài nghi đến tổ đốn cự nhân. Đối với cái này, Bạch Xương cho ra trả lời là, lâu dài lợi dụng không gian thuật tại khu mỏ Quảng Du Đáng, mấy lần nhìn thấy tổ đốn cự nhân đều phát hiện cái này chút to lớn sinh vật trọng yếu nhất chỗ. Một chút cự nhân dơ lên một loại nào đó bảo tàng. Bạch Xương không có cách nào thấy rõ. Đường Nhàn nghĩ đến chẳng lẽ cái nào đó thần thú còn ưa thích ở tại trong quan tài. Muốn để tổ đốn cự nhân nhấc quan tài đến bao lớn quan tài. Lắc đầu, Đường Nhàn bác bỏ ý nghĩ này. Tổ đốn cự nhân cho ta cảm giác lải nhải. Bọn chúng hội cung phụng tổ đốn thánh thủ. Nghĩ đến cũng là phong thư lấy một loại nào đó thần minh. Bạch Xương nói ra, muốn tìm tới tổ đốn cự nhân không khó, nhưng chúng nó bây giờ tại nơi nào, ta cũng không biết, đến chính ngươi tìm kiếm. Đường Nhàn gật gật đầu, Ngân Hà cùng quan tòa cùng hải thần trừ ra về sau, liền có tội đoạt chi cảnh, ngạ hải chỗ sâu, cùng tổ đốn cự nhân. Sáu đại thần thú bên trong, mặt khác bốn cái thần thú khả năng tại địa phương, Đường Nhàn liền coi như có sơ bộ manh mối, không thể giúp được ngươi. Ta rất xin lỗi, Bạch Xương lần thứ nhất dùng dạng này ngữ khí cùng dùng từ nói chuyện với Đường Nhàn. Đường Nhàn phi thường lý giải Bạch Xương tình cảnh, nói ra, tiền bối đã giúp ta không ít, có phạm vi. Ta có thể tìm tới những truyền thừa khác nắm chắc liền nhiều một điểm. Ngươi dự định lúc nào lên? Đường tiến về khu mỏ quảng. Mục tiêu thứ nhất là nơi nào? Phương Nam Hải đảo, đó cũng là ta quen thuộc nhất. Cùng quan tòa thế lực tạm thời không cách nào sờ cùng địa phương. Hải thần truyền thừa ta cũng không có đạt được. Nhưng ta muốn ta đã có manh mối. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN